Khí trùng tinh hà, chương 621, góc truyện audio.com, Tần Vô Song còn chưa tới Tinh La Điện, trong đầu liền xẹt qua một tia thương xót đau buồn. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn cảm nhận được khí tức của Tinh La Điện cũng thật dễ dàng. Trong phạm vi hành trình này, hắn vẫn không cảm giác được khí tức phồn hoa trước kia của Tinh La Điện, nói như vậy, sơn môn của Tinh La Điện chỉ sợ thực là bị phá hoại tới mức vô cùng hỗn độn. Nguồn truyện, truyện phun, Mộ Dung Nhạn biết đây là đường tới Tinh La Điện, thấy Tần Vô Song thần thái ảm đạm như vậy, biết tâm ý của hắn, lại không biết an ủi hắn thế nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn. Tần đại ca, sự tình cũng đã trôi qua rất lâu rồi, huynh đừng quá đau buồn. Tần Vô Song nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong lòng cũng quặn từng cơn. Càng tới gần Tinh La Điện, từng cành cây từng ngọn cỏ đều hiển hiện rất thân thuộc, từng cành đã trải qua, lòng không ngừng dâng lên. Khiến cho Tần Vô Song thật cảm thấy quặn lòng. Cuối cùng hai người bọn họ đã tới bầu trời của Tinh La Điện. Tần Vô Song nhìn xa xa, nhìn tới kiến trúc bên ngoài Tinh La Điện đã hoàn toàn sụp đổ thành một đống phế tích, còn đại điện ngũ hành bên trong mặc dù cũng bị tổn thất nặng nề nhưng kiến trúc chủ thể vẫn là còn nguyên không tổn thất gì. Tần Vô Song mỗi ngày đều vì Tinh La Điện mà lo lắng, rốt cuộc cũng thấy được bộ mặt của Tinh La Điện. Tuy rằng ở ngay trước mắt là đống hoang tàn, nhưng trong lòng hắn lại là rất kiên định. Dừng ở trên sơn đạo hoang vắng, thềm đá của sơn đạo này cũng là siêu vẹo nghiêng ngả, mấp mô gập ghềnh, hiển nhiên cũng là bị tận lực phá hỏng. Căn bản không thể gọi là con đường nữa, nơi nơi đều là đống phế tích, đều là một cảnh hoang tàn. Nơi này một cái hố to, bên kia một đống hố nhỏ, hoàn toàn là một mớ hoang tàn. Thật chẳng dễ dàng gì mới có thể đi vào phía trước sơn môn, mấy cái đại trụ phía trước sơn môn kia cũng đã bị đánh ngã xuống đất cắt thành mấy đoạn. Trước sơn môn, gợi lên cho Tần Vô Song biết bao nhiêu hồi ức. Lần đầu tiên cùng với sư phụ Chuân Trung Trì tiến vào Tinh La Điện, khi đó kẻ dẫn đường chính là Liễu Sứ Giả. Tại trước sơn môn này, Tần Vô Song cũng từng cùng với Chuân Trung Trì liên thủ chống đỡ sự xâm lấn của phó trưởng môn Triệu Hằng của Cửu Cung Phái. Tất cả những việc này đều giống như là mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mộ Dung Nhạn nhìn thấy cảnh hoang tàn của Tinh La Điện ở trước mắt, trong lòng không phải không cảm nhận được một chút mùi vị đau thương. La Thiên Đạo Trường quả thật rất bỉ ổi, xuống tay với tông môn của các quốc gia nhân loại, Thiên Đế Môn cố nhiên không đi truy cứu hành vi của bọn chúng. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng liền cảm thấy thật bất công. Tần đại ca, La Thiên Đạo Trường tàn nhẫn như vậy, nhất định sẽ có một ngày bọn chúng bị trời phạt. Mộ Dung Nhạn an ủi nói. Tần Vô Song cười thảm một tiếng. Nhạn nhi, nàng nói đúng. Ác giả thì ắt ác báo. Thiên Đế Môn che chở bọn chúng nhưng đạo trời cũng sẽ không dung tha cho bọn chúng đâu. Tần đại ca, chúng ta vào bên trong đi. Hai người từng bước tiến vào bên trong. Tần Vô Song dùng thần thức khuếch tán ra bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi toàn bộ Tinh La Điện. Trong lúc bọn họ vừa tiến vào sơn môn của Tinh La Điện, nhất thời liền phát hiện ra có mấy luồng khí tức ẩn ẩn hiện hiện, hiển nhiên là có mấy người đang ẩn núp lại quanh đây. Nhưng mà tu vi của những người này rõ ràng là rất kém so với góc truyện audio.com, Tần Vô Song, nếu không cũng không đến nỗi lập tức bị Tần Vô Song tìm ra. Tần Vô Song cũng không bóc trần bọn chúng, cùng với Mộ Dung Nhạn hướng đi vào bên trong. Ven đường Mộ Dung Nhạn không khỏi có chút tò mò. Tần đại ca, huynh nói bọn La Thiên Đạo Trường giết người, chẳng lẽ ngay cả thân thể cũng phá hủy toàn bộ hay sao? Sao một đường đi đều không nhìn thấy thi thể? Tần Vô Song cũng thấy có chút khó hiểu. Vào lúc này, hắn đứng dưới một đống phế tích nhàn nhạt nói. Ra đây đi, Mộ Dung Nhạn lúc nãy không có thúc giục thần thức nên nhất thời không biết được ý tứ của Tần Vô Song, nhưng lập tức cũng hiểu ra chung quanh đống phế tích này có kẻ đang lẫn trốn. Không hề có động tĩnh, cũng không có kẻ nào xuất hiện. Tần Vô Song thản nhiên nói, phía sau bức tượng phương vị đầu phía tây, trong bụi cỏ dại góc phía bắc, hai người các ngươi, ra đây đi. Tần Vô Song bóc trần tung tích của đối phương muốn trốn thì cũng là trốn không có được. Đành phải lui cui chui ra, hai kẻ này trao đổi một ánh mắt tuy rằng khẩn trương gấp gáp nhưng lại không có chút sợ hãi. Tần Vô Song nhìn áo quần tà tơi của bọn chúng, một chút cũng không hề giống như cách ăn mặc của một tu luyện giả. Trong lòng nhất động nhưng cũng không dám khinh suất, nhàn nhạt hỏi. Hai kẻ các ngươi, là đệ tử của Tinh La Điện. Hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Muốn thẩm vấn chúng ta sao chứ? Tần Vô Song biết xung quanh Tinh La Điện này không chỉ có hai kẻ trốn tránh, dù rằng cơ hồ có thể xác định hai kẻ này là đệ tử của Tinh La Điện nhưng những kẻ đang ẩn trốn khác thì hắn lại không có cách nào có thể xác định được thân phận. Bởi vậy tạm thời cũng không muốn bị bại lộ thân phận của mình. Lúc này hắn đang đội mặt nạ, lại đã dịch dung, tự nhiên kẻ khác sẽ không thể nhận ra.